Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3399, chương 3401, Đại Tiên Chi Chi Quỳ. Chỉ chớp mắt ở giữa, năm vị tạo hóa thần vương hình thần đều diệt, trên trăm vị tạo hóa cảnh ma thần tại chỗ vẫn lạc. Còn có bọn họ ma tộc bây giờ cận tồn thủy tổ ma thần A-di Khải. Cũng tại chỉ chớp mắt ở giữa vẫn lạc, năm đó bọn họ buông xuống hồng hoang lúc, khi đó đối mặt hồng hoang vô số cường giả, tình huống cũng không có như vậy hỏng bét qua. Đại tiên tri chín nói nước mắt rơi như mưa, trong lòng sóng lớn đồng dạng hối hận nhượng hắn có một loại độc xa phệ tâm thống khổ. Nhượng đại tiên tri chín nói không tự chủ được run rẩy đứng lên. Nếu là sớm biết như thế, hắn tội gì qua tại cái này thời khắc mấu chốt nhất dòm chắc thiên cơ. Trong nháy mắt tổn thất duy nhất thủy tổ ma thần, lại vẫn lạc liền vì số không nhiều tạo hóa thần vương trong năm vị. Còn vẫn lạc trên trăm ma thần. Loại tình huống này, bọn họ ma tộc, còn có tương lai có thể nói sao? Liền tương lai đều không có. Dự đoán cái gọi là thiên cơ, thì có ích lợi gì đâu. Giờ này khắc này, Đại Tiên Chi Chín nói đã rõ ràng, lưu cho bọn hắn ma tộc tương lai, chỉ có một cái đau khổ dãy giụa cầu sinh hoạt. Trong lòng vẫn như cũ hối hận vạn phần, hắn nếu là không chấp mê tại dự chắc thiên cơ, kém nhất cũng có thể cho tương lai lưu một điểm hạt giống. Hiện tại, Đại Tiên Chi Chín nói rốt cuộc minh bạch sư Tôn Cửu Hy vẫn lạc trước nhắn lại. Tương lai có thể sẽ rất khó. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều muộn. Nước mắt mưa mưa lớn. Đại Tiên Chi Chín nói hai tay giơ cao lên thiên cơ ngọc cốt. Từ vạn thánh núi ma thần cung bên trong phóng lên tận trời. Giờ này khắc này, Đại Tiên Chi Chín nói là cũng không dám lại chậm trễ một tơ một hào công phu. Cơ hồ là đồng thời, Đại Tiên Chi Chín nói mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm đã vang lên. Diệp Nguyên Soái, Diệp Đạo Tổ, dì ngừng ở đây, dì ngừng ở đây. Diệp Chân vừa rồi triển lộ dưới thực lực, Đại Tiên Chi Chín nói đã triệt để từ bỏ phản kháng suy nghĩ. Hắn đã triệt để minh bạch, thời đại khác biệt, bọn họ đối mặt cường giả cũng khác biệt. Cái này Diệp Chân, so với bọn hắn năm đó đối mặt đạo tổ càng thêm cường đại, thủ đoạn càng thêm sắc bén. Nhìn lấy hai tay dâng thiên cơ ngọc cốt đi ra Đại Tiên Chi Chín nói. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, không làm ngôn ngữ, chỉ là nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Thiên cơ ngọc cốt liền đằng không mà lên, rơi vào Diệp Chân trong tay. Thần niệm quét qua, Diệp Chân lập tức liền nhưng tại tâm. Cái này ma tộc phụng làm chí bảo thiên cơ ngọc cốt. Quả nhiên là bọn họ huyền cơ đạo môn năm đó chấn tông chi bảo đại diễn thiên cơ kính toái phiến. Ngón tay nhẹ nhàng theo trời máy bay ngọc cốt phất qua. Lưu lại ở trên trời máy bay ngọc cốt ma tộc khí tức tán đi hơn phân nửa. Nhưng sau đó, Diệp Chân khẽ trao mày. Cái này thiên cơ ngọc cốt bị ma tộc lấy đi hơn 10 vạn năm. Ma tộc lịch đại đại tiên chi khí tức đã có thể nói là thâm nhập cốt tủy. Cũng không phải tùy tiện liền có thể khứ trừ. Ngươi có bằng lòng hay không khôi phục nguyên thân? Diệp Chân hỏi, tham kiến thiếu tông chủ. Ta nguyện ý, đại diễn thiên cơ kính đáp nói. Chỉ là nơi này chỉ có ta thể một nửa không đến. Tạm thời còn vô pháp khôi phục nguyên thân. Ngươi thể một bộ phận khác đâu? Diệp Chân hỏi, đại diễn thiên cơ kính cảm ứng một chút nói. Về thiếu tông chủ, một nửa kia. Giờ phút này đem tại thiên miếu thánh địa Nhật Nguyệt Thiên ở trong. Ở trên trời miếu thánh địa Nhật Nguyệt Thiên ở trong. Diệp Chân sầm mặt lại. Đây là trong dự liệu sự tình. Đại diễn thiên cơ kính chính là sư tôn Lục Ly tùy thân chí bảo. Năm đó sư tôn Lục Ly vẫn lạc. Bảo vật này liền tung tích không rõ. Bảo vật này bị đánh thành nát. Tại lớn như vậy chiến trong. Phần thuộc bình thường, Thiên Miếu đạt được toái phiến cũng hợp tình hợp lý, nhưng là ma tộc vì cái gì có thể đạt được đại diễn thiên cơ kính toái phiến đâu? Cái này bên trong, chỉ sợ tất có huyền cơ. Diệp Chân đột nhiên liền cảm thấy, sư tôn Lục Ly năm đó chết, chỉ sợ cũng không phải vô cùng đơn giản chết bởi Thiên Miếu ba vị đạo tổ phục kích bên trong. Cũng không đơn thuần là bởi vì đại đạo chi tranh, chỉ sợ phía sau còn có phức tạp hơn nguyên nhân. Sư tôn năm đó vẫn lạc, ngươi là kinh nghiệm bản thân người, trừ Thiên Miếu ba vị đạo tổ bên ngoài, ma tộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Chân hướng về phía đại diễn thiên cơ kính hỏi. Đại diễn thiên cơ kính nhớ lại thanh âm mang theo vài phần thống khổ. Hồi thiếu chủ, ta chỉ biết là năm đó có ma tộc tham dự, chỉ là tham chiến, cái khác không được rõ lắm, mà lại, ta thể phá toái, tổn thương quá lớn, lời đã nhớ không rõ. Nghe vậy, Diệp Chân ánh mắt quét mắt một vòng đại tiên tri chí nói. Đại diễn thiên cơ kính thế nhưng là một kiện linh bảo, cũng không rõ ràng ở trong cụ thể phát sinh cái gì, nhưng là ma tộc nội bộ khẳng định có ghi chép, ma tộc đại tiên tri Cửu Hy khẳng định biết một chút cái gì. Ta dùng lôi quang triệt để quét sạch trong cơ thể ngươi ma tộc khí tức, sau đó lại dùng chúng sinh nguyện lực cố thần định hình, chỉ là có chút đau nhức, ngươi lại kiên nhẫn một chút. Diệp Chân nói ra, tạ thiếu chủ, bất đắc dĩ sự tình ma 10 vạn năm, hiện tại chỉ muốn sớm ngày trở về ngọn nguồn. Đại diễn thiên cơ kính nói ra. Diệp Chân gật đầu, ngón tay phất qua, lượng lớn lôi quang liền vọt vào đại diễn thiên cơ trong kính bộ, bắt đầu từng lần một càn quét nhổ ma khí, có khác từng sợi màu vàng sáng chúng sinh nguyện lực xông vào, cho đại diễn thiên cơ kính cố thần định hình. Lúc này, Diệp Chân ánh mắt mới một lần nữa nhìn về phía trong hư không lẻ loi trơ trọi một người hầu ở nơi. Đó đại tiên chi chín nói, gặp Diệp Chân ánh mắt nhìn tới, nước mắt mặt mũi tràn đầy đại tiên chi chín nói giận dữ nói. Bất quá một lát, Diệp đạo tổ gì ngừng ở đây. Còn nữa, Diệp nguyên soái ngươi đã tấn vị đạo tổ, không kiêng nể gì như thế hướng về thiên hạ thương sinh xuất thủ, chẳng lẽ không sợ thiên khiển sao? Ngắn phút chốc, đại tiên tri chín nói đã muốn ra đối sách, đã trên thực lực vô pháp địch nổi Diệp Chân, vậy chỉ có thể từ phương diện khác đến nghĩ biện pháp. Tỷ như đại nghĩa, tỷ như thiên đạo, thiên hạ thương sinh, nghe được 4 chữ này, Diệp Chân đột nhiên muốn cười. Các ngươi ma tộc cũng xứng 4 chữ này. Đại tiên tri chín nói giận dữ nói. Ai nói không xứng? Tộc ta bây giờ đã thu hoạch được thiên đạo tán thành. Tộc ta tạo hóa cảnh vẫn lạc. Thiên đạo tích xúc buồn hạ xuống mưa máu cũng là chứng cứ rõ ràng. Chỉ đầy trời mưa máu. Đại tiên tri chín nói là nói chắc như đinh đóng cột. Thiên hàng huyết vũ. Như vậy ta sát ma về sau, thiên đạo có thưởng lại là gì? Bởi vì lời vừa nói ra, đại tiên tri chín nói im lặng. Đây cũng chính là ma tộc trước mắt khó xử nhất địa phương. Đã bộ phận dung nhập hồng hoang, nhưng cũng không có triệt để dung nhập. Bằng không, đã chứng đạo Diệp Chân, liền không khả năng không kiêng nể gì như thế hành sự. Thiên đạo ước thúc, nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại chân thực tồn tại. Thế nhưng là, Diệp đạo tổ cuối cùng đã chứng được đại đạo, sao có thể trực tiếp giết hại? Giết hại? Diệp Chân thanh âm đột nhiên trở nên sắc bén vạn phần. Ta đây là báo thù, báo huyết cừu, là quá khứ 10 vạn giữa năm đang đối kháng với người xâm nhập lúc hy sinh nhân tộc dũng sĩ đến. Báo huyết cừu, vì này vô số bởi vì ngươi tộc xâm lấn mà chết thảm hồng hoang nhân tộc báo huyết cừu. Cái gì gọi là giết hại? Diệp Chân vừa nói như vậy, đại tiên tri chín nói thần sắc đã là đau thương vô cùng. Giết hại cùng báo huyết cừu hoàn toàn là 2 cái tính chất. Giết hại khả năng nhất sát về sau, cũng là điểm cuối. thế nhưng là báo huyết cừu, chiếu trước mắt tình huống, mới vẻn vẹn bắt đầu. Huống chi, ta tu vi bây giờ mới khó khăn lắm tạo hóa thần quân. Cách đạo tổ còn xa đâu. Diệp Chân thuận miệng bổ sung một câu. Ta, đại tiên chi cửu hy cứng họng. Vậy mà không lời nào để nói. Luật sự, Diệp Chân nói tới vậy mà tốt có đạo lý. Loại tình huống này, đại tiên chi chín nói thần sắc càng là đau thương. Gặp được một cái giảng đạo lý cá tính phương chính đạo tổ. Còn dễ nói. Cái gọi là quân tử có thể lấn chi lấy phương. Nhưng Diệp Chân vừa rồi câu nói này. Nhưng lại tuyệt loại khả năng này. Một cái có thể tùy ý biến báo hiểu được lợi dụng quy tắc đạo tổ cảnh cường giả. Triệt để giết bọn họ ma tộc sinh linh. Đều là có khả năng. Đến tận đây, đại tiên chi chín nói đã minh bạch. Bày trước mặt hắn đường. Chỉ có một đầu. Trước đây tại này thời khắc mấu chốt sau cùng thỉnh cầu thiên cơ ngọc cốt thăm dò đoạt được thiên cơ. Cũng không phải hoàn toàn vô dụng, chí ít một con đường. Bất quá, con đường kia đối với bọn hắn ma tộc bộ tộc này mà nói. Lại là vô cùng gian khổ. Cuối cùng, sở hữu bất đắc dĩ đều hóa thành thở dài một tiếng. Ma tộc đại tiên chi chín nói. Tại vạn thánh thành bên trong vô số hoảng sợ vạn phần ma tộc tộc dân ánh mắt nhìn soi mói. Hơi hơi sửa sang một chút áo mũ. Hướng về Diệp Chân quỳ xuống lại. Khóc cả đột đạo. Diệp đạo tổ. Chư tộc sinh mà gian nan. Chỉ có thể hướng lên trời vùng vẫy dành sự sống. Còn mời đạo tổ cho ta tộc một đầu sinh lộ. Một đường sinh cơ vạn vạn vạn. Bước cơ cu. Bước. Cơ hồ là chính mình quỳ gối nháy mắt. Đại tiên chi chín nói liền hướng về vạn thánh thành vô số ma tộc. Đồng thời hạ đạt hướng về đạo tổ Diệp Chân quỳ bái xin mệnh mệnh lệnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh.